Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 1014, một kiếm phía dưới. Thiên địa không ánh sáng. Canh 2, nghe được Dương Chân lời nói, ở đây đại đa số người tất cả đều cười phun tới. Tên hỗn đản này mới mở miệng, tuyệt đối có thể tức chết người. Cái gì gọi là rác rưởi phân loại? Rác rưởi chính là rác rưởi, còn có thể phân loại hay sao? Làm Dương Chân một câu ngươi là cái gì rác rưởi thốt ra thời điểm. Vô số người xem hướng Cốc Bà, ánh mắt tất cả đều trở nên cổ quái. Thậm chí không ít người cũng làm trận cười phun ra ngoài. Cốc Bà là cái gì rác rưởi? Ở trước mặt Cửu Long Đại Thánh, chỉ sợ thật sự chính là rác rưởi. Chỉ là lại rác rưởi đó cũng là đối với thánh cảnh cường giả mà nói. Dương Chân lần này hành động, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng a. Cốc Bà trên mặt lóe ra tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân âm trầm nói ra: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Chính là liền Cửu Long Đại Thánh đều một mặt hiếu kỳ, cười nhìn lấy Dương Chân hỏi: "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn tự mình động thủ?" Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Lão hương ngươi lui xa một chút, ta sợ ta nhất thời khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực. Vạn nhất làm bị thương ngươi liền có chút không tốt rồi." Nửa bước đại thánh cười ha ha, nói ra: "Hồng hoang chi lực, tiểu tử ngươi là thực có can đảm nói. Cẩn thận một chút, hai người kia vẫn có chút đồ vật." "Có chút đồ vật là cái gì?" Dương Chân đối với Cốc Bà trừng mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là kích động dáng vẻ. "Ngao!" Cốc Bà trực tiếp tức nổ tung, hét lên một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một cỗ chói mắt thanh sắc quang mang tuôn trào ra, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh kinh khủng đạo ý, đem Dương Chân bao phủ lại. Cửu Long Đại Thánh ồ lên một tiếng, nói ra: "Lại là đạo ý thành vực, tuy nói là ngụy vực, cũng là có chút ý tứ. Tiểu tử ngươi phải cẩn thận, cái này ngụy vực có chút không đơn giản." Âm âm, kinh khủng trầm đục như là cuồng lôi, đạo ý ngụy vực bên trong, từng đạo phảng phất giống như viễn cổ lực lượng bình thường cuồng bạo đường vân, lóe ra diệt sát quang mang, giống như là từng đạo kiếm mang bình thường, thật nhanh xuyên thẳng qua trong đó. Tại Dương Chân quanh thân không ngừng thăm dò, rất hiển nhiên Cốc Bà phải muốn nhất kích tất sát. Loại tình huống này nếu như cùng Dương Chân dây dưa tiếp, Cốc Bà cùng đại trưởng lão tuyệt đối không có kết cục tốt, mà lại hai người cũng đều có thể nhìn ra được. Dương Chân không cho Cửu Long Đại Thánh trực tiếp xuất thủ, không phải sợ Cửu Long Đại Thánh lấy lớn hiếp nhỏ, mà là lại muốn bắt bọn hắn làm bồi luyện. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo sóng lửa. Viêm ma điên cuồng gào thét, ầm ầm nếm vào ngụy vực bên trong, cái kia đầy trời đường vân lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trình độ cỡ này sóng lửa, mặc dù không đến mức trực tiếp muốn Dương Chân tính mệnh, chỉ khi nào nhiễm phải, Dương Chân cũng khó có thể ngăn cản. Lại thêm Cốc Bà cùng đại trưởng lão hai người ở một bên nhìn chằm chằm, Dương Chân cơ hồ nửa bước khó đi. Mọi người ở đây nhìn đây kinh hồn táng đảm thời khắc. Dương Chân bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhìn thấy Dương Chân nhắm mắt, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Tất cả đều lên tiếng kinh hô, đây là muốn làm gì? Khinh thường cũng không có như thế cái nắm pháp, chẳng lẽ Dương Chân chẳng qua là làm dáng một chút? Không khỏi Cửu Long Đại Thánh xuất thủ khi dễ hai cái nửa bước đại thánh, lúc này mới nghĩ tới nhường Cửu Long Đại Thánh xuất thủ giải cứu thời điểm thuận tay giết đại trưởng lão cùng Cốc Bà. Nghĩ tới đây, vô số người nhao nhao giận mắng lên tiếng. Quả nhiên Dương Chân cũng không phải kẻ tốt lành gì, Liền liền Cửu Long Đại Thánh đều nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc, chợt hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, hảo tiểu tử, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cửu Long Đại Thánh mà nói nghe được chung quanh một đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Dương chân động, Cốc Bà hai tay ở giữa không trung lưu lại một liên tục hư ảnh. Trên mặt tất cả đều là thần sắc dữ tợn, mà Dương chân hai tay, không thấy, Dương chân trước mặt, từng đạo phức tạp kim quang đường vân xuất hiện, giống như là vô số đầu giống như du long. Tại ngụy vực trung thượng bên dưới tung bay, mỗi đến một chỗ, nơi đó cấm chế liền sẽ băng phong tan rã bình thường, trở nên một mảnh tường hòa. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đối thiên địa huyền lý giải như vậy thấu triệt. Cốc Bà trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh hoàng, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tốc độ càng nhanh. Chung quanh cuồng bạo đường vân bỗng nhiên phát ra trận trận gào thét, giống như là từng con hung thú bình thường, điên cuồng hướng về Dương chân phóng đi, giống, thiên địa gào thét, chư thiên chấn động, vô số uy áp hướng về Dương chân cuốn tới, mà Dương chân hay là đứng tại chỗ, động cũng không có động. Sau một khắc, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương chân hai tay trong lúc huy động, vô số kim quang đường vân bỗng nhiên vỡ ra, biến thành vô số điểm sáng, đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Không bao lâu, toàn bộ ngụy vực liền bị kim quang chiếm cứ. Cốc Bà phun một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy thất kinh dáng vẻ. So thực lực lời nói, bản tao thánh nói không chừng còn có chút tốn sức, con mẹ nhà ngươi vậy mà cùng bản tao thánh so thiên địa huyền lý. Đưa ngươi bốn chữ, cho bản tao thánh bảo. Oanh, một tiếng xuyên qua hoàn vũ kinh khủng tiếng vang truyền đến. Toàn bộ ngụy vực triệt để vỡ ra, vô số kim quang ở giữa không trung huy sái một mảnh, tạo thành bốn chữ lớn, mèo ngươi quá đẹp. Trong đám người, tiện mèo hưng phấn trên nhảy dưới tránh, chỉ vào giữa không trung bốn chữ nói ra, thấy không, mèo ngươi quá đẹp. Chung quanh một đám người trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thân sắc. Cốc Bà vậy mà, thổ huyết rồi, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngụy vực bị diệt, Viêm Ma cũng nhận trùng kích, hắn cũng không tốt đẹp gì. Trong tiếng giống giận dữ trên người đại trưởng lão đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay ném tới giữa không trung, chợt giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, vèo một tiếng lại xông lên, thật chặt cầm trong tay thánh binh trường kiếm nắm chặt. Tiểu tử, có thể chết dưới lôi vân ma diễm kiếm, ngươi cần phải cảm thấy may mắn rồi. Ầm ầm, cuồng bạo khi lãng trên dưới tung bay, rất hiển nhiên, coi như không thanh kiếm ném ra, đại trưởng lão thi triển ra kiếm quyết, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được. Giữa không trung, đại trưởng lão phảng phất giống như đặt mình vào trong biển sấm sét, cả người như là một thanh lưỡi dao bình thường, mở ra thiên địa, từng đảo hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi đình điên cuồng phun trào. Mây đen dày đặc ở giữa, một cỗ màu đen khí lãng đem trọn cái thiên địa bao phủ ra. Trong chớp mắt, vô số đạo lưỡi kiếm hướng về Dương chân vọt tới. Nhìn thấy khủng bố như thế kiếm quyết, Cốc Bà trên mặt hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Tiện tay huy động ở giữa, một đạo tinh huyết hướng về vô tận lưỡi kiếm phóng đi. Cao giọng quát, đại trưởng lão, lão thân giúp ngươi một tay, đánh giết kẻ này. Chung quanh vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhào nhào hướng về chung quanh kích xạ mà đi. Người ở giữa không trung vẫn không quên quay đầu quan sát. Càng là quan sát, trên mặt kinh dị thần sắc liền càng là nồng đậm. Quá kinh khủng, một kiếm này phía dưới, toàn bộ thiên địa đều giống như bị ngăn cách ra. Đám người phảng phất lần nữa thấy được cửu tiêu lôi phạt xuất hiện. Liền liền cửu long đại thánh trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm giữa không trung năng lượng cuồng bạo ba động nói ra. Tiểu tử, cần lão phu xuất thủ trực tiếp mở miệng. Không muốn cậy mạnh, một kiếm này không phải ngươi có thể ngăn cản được. Dù sao cũng là nửa bước đại thánh cảnh giới. Tu vi, lại là đại u vương triều bất thế gia kiếm quyết võ kỹ. Như vậy một kích phía dưới, đủ để trọng thương nửa bước đại thánh cường giả. Phải muốn đánh giết Dương Chân, coi như không có cốc bà tinh huyết trợ công, cũng rất là đơn giản. Nghe được cửu long đại thánh lời nói, mọi người tại đây sắc mặt run lên, theo bản năng hướng về Dương Chân nhìn lại, có người trên mặt hiện lên một tia quả nhiên biểu tình như vậy. Cười nhạo một tiếng nói ra, trách không được Dương Chân như vậy không có sợ hãi, như vậy tình huống dưới, liền xem như tình thế chắc chắn phải chết. Có cửu long đại thánh tại, cũng có thể tiện tay hóa giải. Đúng vậy a, có cửu long đại thánh tại, thượng nguyên tông đủ để tự vệ. Liền xem như đại u vương triều, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ sau khi, Dương Chân thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Nửa bước đại thánh không tầm thường sao? Hôm nay bản tao thánh chém giết hai người các ngươi, không vì cái gì khác, chính là muốn cho các ngươi chứng minh một cái, ta Thượng Nguyên Tông coi như không có lão hương tại, cũng không phải là các ngươi đại u vương triều bực này rác rưởi có thể muốn làm gì thì làm. Giết hai người, nghe nói như thế, đại trưởng lão cùng cốc bà hai người thần sắc nhất biến. Cùng nhau cười ha hà, kiếm chỉ Dương Chân nói ra, tiểu tử, khoác lác nói có chút quá đầu, lão phu ngay ở chỗ này, ngươi giết một cái cho lão phu nhìn xem, quá cuồng vọng, Dương Chân tiểu tử này, lại còn muốn trái lại giết hai cái nửa bước đại thánh. Chỉ bằng hắn, đây là cái gì? Trước mắt bao người, Dương Chân cầm trong tay đại khuyết kiếm. Sửa sang cá nhân trên người đột nhiên ngưng tụ lại một luồng nối liền trời đất khí thế. Cửu long đại thánh biến sắc, oanh bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo, đem chung quanh vô số người tất cả đều thổi bay ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, cửu long đại thánh không có cảm giác được bình thường. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, tiểu tử, ngươi một kiếm này, từ nơi nào học được? Dương Chân một kiếm này phía dưới, thiên địa ảm đạm không ánh sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.